Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 346, Trảm Kim Sư Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Kim Sư Vương không thể tin được nhưng Lý Huyền Tông lại là đã mang theo người giết chết hắn. Lôi Hống Sơn xuống Cầm Sư Vương bước ra Lôi Hống Sơn, hướng về phía dưới núi phát ra một tiếng điếc tai nhức óc. Sư Tử Hống quát lên, các ngươi muốn làm gì? Vô cớ tiến đánh ta Lôi Hống Sơn, cái này là các ngươi Vạn Yêu Chi Quốc phương thức làm việc. Các ngươi liền không sợ dẫn tới yêu tộc nhiều người tức giận sao? Không đợi Bát Liễu đại nhân nói chuyện, Lý Huyền Tông liền đứng ra âm thanh lạnh lùng nói. Kim Sư Vương, người chớ có không biết điều. Người khắp nơi cùng người nói người tiên tổ chính là thượng giới thần Phật Bồ Tát Phật cưỡi, trên thực tế lại còn không phải cùng người tại dưới hông làm cầu. Cùng hắn cho những cái kia thần Phật Bồ Tát làm cầu, không bằng đường đường chính chính tới làm yêu. Ta Vạn Yêu Chi Quốc mới thành lập, mong muốn mời ngươi gia nhập, hôm nay ngươi liền muốn cho ra ta một cái quyết định, đến tột cùng muốn hay không gia nhập ta Vạn Yêu Chi Quốc. Lời này vừa nói ra, Bát Liễu đại nhân liền nói thầm một tiếng hỏng bét. Này nhai tí yêu vương ở đâu là chiêu hàng, rõ ràng là khiêu khích mới đúng, Kim Sư Vương đáng tự hào nhất chính là chính mình tiên tổ thân phận kia. Kết quả hiện tại Lý Huyền Tông lại nói Kim Sư Vương tiên tổ liền là bị người cưới tại dưới hông làm cầu, đây quả thực là đánh người đánh mặt. Đừng nói Kim Sư Vương vốn là tính cách ngạo khí, chính là 36 yêu vương một trong. Coi như hắn chẳng qua là bình thường yêu vương, vậy cũng nhịn không được này loại nhục nhã a, cho nên lời này vừa nói ra Kim Sư Vương lập tức liền nổ, đầu chung quanh cái kia lông bờm màu vàng óng đều trong nháy mắt nổ tung ra. Nhai tí, người muốn chết, quảng cáo, một đầu tăng gia chó điên mà thôi, đầu phục cửu linh yêu thánh liền thật sự coi chính mình là cái nhân vật rồi. Hôm nay bản tọa liền làm thịt ngươi, nhưng ngươi biến thành chó chết. Theo Kim Sư Vương tiếng nói vừa ra, trong tay hắn một thanh to lớn lang nha bổng ầm ầm hạ xuống, quanh thân ánh vàng rực rỡ khôi giáp hiện lên ở quanh thân, thẳng đến Lý Huyền Tông mà đi. Lý Huyền Tông thân hình như chớp giật, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền bật lên mà lên lóe lên một kích này. Nhưng Kim Sư Vương lại là quay đầu đột nhiên vừa hống, sư hống ở trong mắt thường có thể thấy sóng âm gào thét mà ra, này giữa đất trời đều có trong nháy mắt rung động. Sau một khắc vô biên linh khí tất cả đều đập tan, đại địa đều tại đây vừa hống ở trong bắt đầu rạn nứt, thậm chí là hóa thành bột mịn, Lý Huyền Tông thân hình cũng là bị đánh bay ra ngoài. Này Kim Sư Vương lay trời sư hống chính là hắn giữ nhà thần thông, cũng là hắn nổi danh nhất một môn thiên phú yêu pháp. Lúc này vừa mới động thủ Kim Sư Vương liền thi triển đi ra môn bí pháp này, có thể nghĩ hắn lúc này đến tột cùng có nhiều phẫn hận. Một bên khác Bát Liễu đại nhân thấy Kim Sư Vương ra tay, hắn lúc này cũng là bất chấp gì khác. Nhai tí yêu vương dù sao cũng là phía bên mình người, chính mình cũng không thể nhìn hắn bị Kim Sư Vương cho chém giết đi. Cho nên Bát Liễu đại nhân cũng là lộ ra tám đầu cự mãng nguyên hình đến, một bên ra tay một lần đối Kim Sư Vương khuyên nhủ. Kim Sư Vương, chúng ta không phải ý thứ này. Người hôm nay nếu là lựa chọn đầu nhập vào ta Vạn Yêu Chi Quốc, ta gia lão tổ cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Kim Sư Vương lúc này đã là tức thì nóng giận công tâm, đồng thời cũng nhận định Bát Liễu đại nhân cùng Lý Huyền Tông là cùng một bọn, như thế nào lại nghe hắn. Nghe vậy Kim Sư Vương lập tức giận dữ hét, đầu nhập vào, lão tử cùng các ngươi Vạn Yêu Chi Quốc thể bất lưỡng lập. Theo Kim Sư Vương tiếng nói vừa ra, trong tay hắn lang nha bổng bên trên yêu khí tràn ngập trực tiếp quét ngang hướng Bát Thủ Yêu Vương. Đồng thời hắn ngụm lớn kéo ra, giống như thôn thiên thực địa một tấm, gió lốc cuốn tới, Bát Thủ Yêu Vương chỗ thi triển ra cái kia vô số yêu pháp vậy mà tất cả đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Đây cũng là Kim Sư Vương mặt khắp một môn bí pháp thôn thiên, có thể nuốt bất luận cái gì thần thông bí thuật. Mà lúc này vừa mới bị thổi bay Lý Huyền Tông lại bay trở về, quanh thân yêu khí ngút trời, tự thân giống như một khỏa thiên thạch một nửa trực tiếp đánh tới hướng Kim Sư Vương. Trước đó Lý Huyền Tông giết Bảo Thử Vương thời điểm rất nhẹ nhàng, đó là bởi vì Bảo Thử Vương đích thật là gà yếu vô cùng. Nhưng lúc này đối mặt Kim Sư Vương, nếu là không lộ ra chính mình ban đầu thân phận, chỉ bằng mượn thân thể lực lượng Lý Huyền Tông đừng nói giết không được Kim Sư Vương, thậm chí đều sẽ ở vào hạ phong. Bất quá lúc này có Bát Liễu đại nhân hỗ trợ cuốn lấy Kim Sư Vương, vậy kế tiếp đã có thể tốt ra tay nhiều. Lý Huyền Tông thân hình như linh xà, vậy mà trực tiếp quấn quanh ở Kim Sư Vương trên thân. Đồng thời cắn xé lôi kéo tựa như dã thú bắt đầu kịch liệt chém giết. Này loại đơn giản đến cực hạn cận chiến chém giết chi pháp thoạt nhìn 10 phần chướng tai gai mắt, nhưng đối với lúc này huyễn hóa ra nhai tí yêu vương hình tượng Lý Huyền Tông tới nói lại là phi thường phù hợp. Kim Sư Vương mặc dù cũng am hiểu thân thể chém giết thế nhưng như thế không giảng đạo lý thân thể chém giết hắn lại là trước tiên gặp được. Bất luận hắn làm sao vung, nhưng cũng không cách nào chân chính hất ra Lý Huyền Tông, ngược lại bị Lý Huyền Tông như cây già bàn căn chặt chẽ đắp lên người, không chỉ trong chốc lát trên thân liền xuất hiện vô số vết thương, mười phần thê thảm. Mà Bát Liễu đại nhân còn ở một bên ra tay ngăn chờ Kim Sư Vương thần thông, điều này cũng làm cho Kim Sư Vương đơn giản không thể làm gì, bất luận như thế nào đều không thể hất ra Lý Huyền Tông. Lạy trời sư hống lần nữa phát động, lần này cái kia đinh tai nhức óc tiếng vang liền vang vọng ở bên tai, nhưng Lý Huyền Tông lại là không hề bị lay động, vậy mà dùng thân thể chọi cứng loại cấp bậc này công kích. Mặc dù nội phủ đều bị lay trời sư hống chấn động phát run, nhưng Lý Huyền Tông bị thương thế nhưng lại không được tốt lắm, chỉ là cả trong phủ tạng bên trên có chút rất nhỏ vết rách mà thôi, dựa vào Lý Huyền Tông lực lượng của mình một ngày liền có thể khỏi hẳn. Quảng cáo, lần này cũng làm cho Lý Huyền Tông trong lòng hiểu rõ. Dù cho coi như là yêu thánh cấp bậc tồn tại nghĩ muốn giết hắn, lại cũng không phải là chuyện đơn giản. Mắt thấy chính mình vô pháp thoát khỏi Lý Huyền Tông, bên ngoài còn có Bát Liễu đại nhân ra tay quấy nhiễu, Kim Sư Vương cũng là cuối cùng có chút sợ. Chính mình từng theo này nhai tỷ yêu vương đánh qua mấy lần quan hệ, nhưng lần này lại là quá bất nhất. Trước đó này nhai tỷ yêu vương thân thể cùng chém giết thủ đoạn mặc dù cũng không yếu, nhưng lại bất luận cái nào đều không mạnh tới mức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn thân thể thậm chí đều có thể đối phó được chính mình lay trời sư hống, chém giết kỹ xảo mặc dù nhìn như dã man, nhưng lại đại xảo bất công, giống như ẩn chứa hắn bí pháp của hắn. Cho nên giao thủ đến bây giờ trước mắt nhai tỷ yêu vương chẳng qua là nhìn như thê thảm, trên thực tế lại là toàn thân mình đều thụ không nhỏ nội thương, có chút không kiên trì nổi. Ngay tại Kim Sư Vương nhìn về phía Bát Liễu đại nhân, mong muốn mở miệng đầu hàng tạm thời bảo mệnh thời điểm. Lý Huyền Tông lại là đột nhiên làm loạn, yêu khí tất cả đều hội tụ tại hắn một cái tay bên trong, cái kia vuốt sói lại là đã hóa thành màu đen kịt, tùy tiện liền đâm xuyên qua Kim Sư Vương hộ thể yêu khí, còn giống như là cắt đậu phụ, lợi chảo trực tiếp liền đem cái kia Kim Sư Vương đầu cho cắt xuống, đồng thời trình tự cắn giết nguyên thần của đối phương. Thủ hạ lưu, tình, trước đó Bát Liễu đại nhân liền phát hiện Kim Sư Vương có vẻ như có chút chịu thua, bất quá chưa kịp hắn có chuẩn bị, Lý Huyền Tông liền đã đột nhiên gây khó khăn, trong nháy mắt liền đem Kim Sư Vương chém giết. Chờ đến hạ thủ lưu tình bốn chữ sau khi đi ra Kim Sư Vương lại là đã thành thi thể. Bát Liễu đại nhân hơi sững sờ, sau đó liền nhìn về phía Lý Huyền Tông, dùng ở lại một chút phẫn nộ rồi lại áp chế thanh âm hỏi. Nhai tí đạo huynh, ngươi làm sao còn hạ tử thủ giết Kim Sư Vương? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.